Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 145, hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi đã được bật. Bạn đang trên bờ vực của quá trình thông gió trong góc của bạn. Tự ngấu nghiến để hạ nhiệt trên mặt. Tại sao bạn luôn thu hút những người tồi tệ nhất xung quanh bạn? Tại sao mỗi khi bạn đến thăm một hòn đảo cùng thủy thủ đoàn và rơi vào tình huống thảm khốc, bạn luôn trở thành tâm điểm của kẻ xấu? Một bí ẩn bạn sẽ không bao giờ giải đáp được. Vũ trụ thực sự ghét bạn. Sau khi khuôn mặt của Doflamingo biến mất khỏi màn hình, toàn bộ hòn đảo dường như bị ném vào một loại hỗn loạn khác với trước đó. Nó không chỉ là sinh tồn nữa, mà còn là một cuộc chiến vì tự do. Tuy nhiên, các công dân của Dressrosa quá ngây thơ khi nghĩ rằng Shichibukai sẽ giải thoát họ khỏi lồng chim. Ngay cả khi họ đã giết được 12 mục tiêu và bắt được bạn, thì điều gì đã ngăn Doflamingo thu nhỏ chiếc lồng và cắt người của mình thành nhiều mảnh? Zoro lục túi tìm đen. Đen Musi Mini mà bạn được tặng để liên lạc với những người khác. Ốc kêu vài lần trước khi có người nhấc máy từ đầu dây bên kia. Zoro, nói giọng khó thở của Robin. Ừ, kiếm sĩ trả lời. Bây giờ bạn ở đâu? Tôi đi cùng với Luffy và những người khác. Chúng tôi đang ở trên cái mà họ gọi cao nguyên của nhà vua. Mọi thứ đang trở nên lộn xộn, phải không? Đây là Robin, Luffy hỏi trước khi giật lấy con ốc từ tay Zoro. Bạn có thấy nó không? Mingo thật là đồ ngốc, phải không? Nhưng màn của Usopp rất vui nhộn. Bạn đã nói gì? Luffy phát ra tiếng gầm gừ từ tay bắn tỉa trong nền, chọc tức đội trưởng của bạn vì cười. Và cuối cùng bạn cũng nên nhìn thấy khuôn mặt của In, nó cũng khá buồn cười. Cậu bé cười khúc khích, và bạn giận dữ quất xung quanh. Không có gì vui về đó. Cả Viola và vua Riku đều đổ mồ hôi vì lo lắng khi bạn đấm vào mặt Luffy, khiến cậu ấy ngã nhào xuống đất. Khói bốc ra từ nắm đấm đỏ của bạn khi bạn đứng về phía anh ta và gầm gừ. Bạn có hiểu 10 ngôi sao đó có nghĩa là gì không? Đồ ngốc, một tỷ dâu Giota ết ngươi đúng không? Quản lý để nói rằng đội trưởng của bạn thông qua răng gãy. Không được Giota ết, bắt lấy ta để ta trở thành nữ vương của hắn. THS chết tiệt, queen của anh, Nani, Luffy im lặng trước điều đó. Tròn mắt ngờ vực, Mingo Bastard One để kết thúc với bạn. Tại sao bạn lại chấp nhận điều đó, tôi không? Kêu thêm một cú đập nữa. Và Luffy nằm chết trên sàn với máu rỉ ra từ trán. Bạn gầm gừ trong hơi thở, khoanh tay trước ngực trong khi bốc khói. Dù sao thì Rebecca cũng có tên trong danh sách. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có ổn không? Bạn nói, Rebecca là Robin kéo theo, nhưng bị cắt bởi cô gái tóc hồng bên cạnh. Tôi ở đây, tên giả, Lucy. Ồ, thật tốt khi bạn ở đó. Luffy thốt lên với một nụ cười rạng rỡ. Người lính đến rồi. Ơ, anh ta đi đâu vậy? Thật vậy, đấu sĩ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bạn. Những người khác cũng ngạc nhiên. Không nghi ngờ gì nữa. Họ không thấy anh ta rời đi. Đừng nói với tôi anh ấy là... Vua Riku lẩm bẩm. Người lính, San, anh ấy cũng trở lại thành một con người, phải không? Nói cho tôi biết, Lucy, anh ấy là người như thế nào? Rebecca hỏi một cách tuyệt vọng. Loại đàn ông nào? Anh đang nói cái gì vậy? Người lính một chân đó chính là cha anh. Bạn nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phía bên kia của Đen. Đen Musi, và một khoảng rừng dài theo sau ngay sau đó. Luffy tiếp tục nói, mặc kệ Rebecca im lặng như thế nào. Ông ấy là ông già mà bức tượng là của. Tôi nghĩ vậy. Cô gái run rẩy trả lời. Giọng cô réo rắt. Tôi rất hạnh phúc cho bạn. Luffy mỉm cười khi tiếng nức nở của Rebecca được nghe thấy. Anh chàng lính đã đi đâu đó bây giờ? Nhưng hãy nghe tôi. Rebecca, đừng khóc. Tôi sẽ không để người lính chết. Bạn cũng phải được an toàn. Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi không thể để bạn có Flare Fruit mà bạn muốn. Nhưng thay vào đó, tôi hứa tôi sẽ đá vào mông Doflamingo cho bạn. Vì vậy, Hãy ở lại với bạn bè của tôi. Tôi sẽ kết thúc trò chơi ngu ngốc này ngay lập tức. Hãy sống sót, được không? Ha, cô nói. Khịt mũi, Lắp Phi nhìn qua vai để lườm hoàng cung phía xa. Anh nghiến răng tức giận. Hứa hẹn điều này vào đúng lúc này. Chờ tôi, Mingo, Lắp Phi, cậu đang ở với ai? Robin hỏi khi cô giành lại quyền điều khiển đen. Đen Musi, tôi với, In, Zoro, Cha, Gai, và, Lắp Phi quay mặt về phía Viola và vua Riku. Nhướng mày tò mò, Riku đâu đô ba, và Viola, công chúa nói, được rồi, vậy có 6 người, về phía ta, chúng ta có, cái gì, có chuyện gì vậy, Robin, dù sao thì, tôi sẽ chuyển đến đó với Usopp và Rebecca. Nhà khảo cổ nhanh chóng bác bỏ. Cậu có biết mình đang làm gì không? Mũ rơm, Lo nói với một giọng trầm sau một lúc lâu. Kế hoạch của chúng tôi là phá hủy nhà máy Smile và gây ra xung đột giữa Doflamingo và Kaido. Nhưng nếu chúng tôi gờ Iota et Doflamingo bây giờ, Kaido sẽ hướng tất cả sự tức giận của mình vì mất Smile vào chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ phải chiến đấu trực diện. Đối mặt với Yonko tức giận, mỗi người trong số các bạn im lặng nhìn bác sĩ phẫu thuật của thần chết. Không có lời nào trao đổi giữa các bạn. Một cái bóng đổ xuống đôi mắt của Lắp Phi. Đôi môi của cậu ấy kéo thành một đường mỏng. Đó không phải là vấn đề bây giờ. Lắp Phi nói một cách nghiêm túc, khiến Lo ngạc nhiên. Hãy nhìn kỹ đất nước này. Nếu tôi dừng lại ngay bây giờ, điều gì sẽ xảy ra với nó? Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Lo thở dài một hơi dài và gật đầu. Lắp Phi tự tin cười tâu toét. Trước khi biểu hiện của anh trở lại nghiêm túc, bạn chớp mắt khi bất ngờ được ném qua vai đội trưởng của mình. Và nói Nam bước đến chỗ Zoro và Lo. Họ nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách kỳ lạ. Và họ đổ mồ hôi khi Lắp Phi choàng tay qua cổ họ. Được rồi, đi thôi. Lắp Phi kêu lên. Chờ đã, tôi vẫn bị còng. Lo hét lên, họ sẽ đi ra. Không, họ không. Đừng lo lắng, tôi sẽ lấy chìa khóa. Viola nói, bạn có biết nó ở đâu không? Đúng, khi chúng tôi rơi, tôi đã thấy nó hạ cánh ở đâu đó trên cao nguyên này. Tôi sẽ tìm thấy nó và... Hả? Viola chớp mắt khi thấy Lắp Phi chạy thẳng. Thậm chí không nghe thấy phần còn lại cô ấy phải nói. Cả Lo và Zoro đều đang nằm mềm nhũn dưới cánh tay anh. Đã làm xong chuyện đó và biết rằng tranh luận là vô ích. Ở đầu bên kia, bạn đã phải vật lộn để thoát khỏi vai đội trưởng của mình. Lắp Phi, đừng bao giờ nghĩ về nó. Bạn cáu kỉnh, vậy, chúng ta nên đến đó bằng cách nào? Zoro hỏi một cách tình cờ. Hơn là quen với những trò hề của Lắp Phi. Đi thẳng. Cậu bé trả lời đơn giản. Chờ tôi, Doflamingo. Lắp Phi nhảy từ rìa cao nguyên khiến bạn hét lên kinh hãi. Hai người dưới cánh tay vang lên tiếng dê y dỉ. Hàm răng nghiến chặt, chàng trai trẻ đã tự biến mình thành một quả bóng bay khi bạn đến gần mặt đất hơn. Chỉ có điều, cũng có vài người ở đây. Zoro đánh trả Lắp Phi, khiến bạn ngã sấp mặt khi Lắp Phi tiếp đất với Lo vẫn dưới cánh tay của anh ấy. Lính thủy đánh bộ và tay sai của Doflamingo bao vây 4 người. Cùng một số thành viên của gia đình John Quicksort, một người đàn ông mặc quần áo trẻ em. Xung quanh là những phụ nữ trẻ chỉ mặc đồ bơi của họ. Một người khác trông nặng nề với tạ trên lưng và một người đàn ông trẻ hơn đi giày cao gót với phong cách lập dị. Đó là Lắp Phi mũ rơm, Trafalgar Law, thợ săn hải tặc, người bất tử. Đây là điểm tồi tệ nhất để hạ cánh. Bạn gầm gừ, oi, mũ rơm, khi tôi không bị nhồi máu, tôi sẽ gờ Iota ết bạn trước. Lo gầm gừ đe dọa, không có chỗ tốt để hạ cánh ở đây ngay từ đầu vì mọi người trên đất nước này đều là kẻ thù của chúng ta. Chấm, Zoro tặc lưỡi, đúng vậy, nhưng anh ta không cần phải hạ cánh nơi chúng ta đang bị bao vây bởi thuộc hạ của Pinky và lính thủy đánh bộ. Bạn phàn nàn, đứng dậy và phủi bụi. Dù sao thì, chúng ta phải chạy. Zoro, Đó không phải là cách đúng. Kiếm sĩ đỏ mặt rạng rỡ khi anh ta sững người trong bước đi của mình. Quay gót và chạy theo bạn và Luffy. Không phải là cách này. Hãy rút ra, làm đi quay lại nhiều lần. Cuối cùng bạn đã đi đúng đường theo hướng dẫn của Lo ở mức tốt nhất có thể. Không hẳn là lỗi của bạn nếu ngay từ đầu thị trấn đã lộn xộn như vậy. Kẻ thù của bạn đang truy đuổi nhóm của bạn. Đồng thời thêm gia đình John Quickshot. Những người không phải đối thủ để đánh giá thấp. À, anh Luật, rất vui được gặp anh. Thủ thỉ với chàng trai trẻ với cặp sừng. Xuất hiện ngay bên cạnh Luffy. Hắn là ai? Người biết hắn. Tự hỏi đội trưởng của bạn. Đó là Dellinger. Đừng mất cảnh giác xung quanh anh ta. Anh ta là... Trước khi Lo kịp nói hết câu, Dellinger xuất hiện trở lại trước mặt Luffy. Nhắm một cú đá vào đầu anh ta mà anh ta đã tránh được ở giây cuối cùng. Còn Moon được tiếp tục chạy cho đến khi có thứ gì đó từ dưới đất tóm lấy mắt cá chân của nó. Anh ngã về phía trước với Lo. Dây gì đau đớn khi bị va chạm. Một bóng đen lượn lờ anh ta. Và Luffy nhìn lên để thấy người đàn ông nặng nề ban nãy. Bạn phải chạy. Anh ấy là một con người siêu trọng lượng. Lo dây gì. Tôi bế tắc. Cậu bé đấu tranh. Người đàn ông nặng nề sắp nghiền nát đồng đội của bạn dưới sức nặng của mình. Bạn xoay người chạy lại chỗ Luffy. Nhảy lên không trung cùng lúc McFly ngã xuống. Đung đưa chân ra sau. Bạn đập chân tay vào lưng người đàn ông. Anh ta bị đánh bay về phía Dellinger. Người đã hét lên kinh ngạc khi cả hai va chạm. Luffy đã có thể lao về phía trước với đôi chân của mình bây giờ đã được thả. Người đàn ông với chiếc nú u sắc giả bị thu hút bởi sự náo động phía sau anh ta. Cảm ơn, I.N. Luffy cười tâu toét. Chúng ta phải đi thôi. Zoro nói. Tuy nhiên, bạn đã bị chặn lại một lần nữa bởi một bức tường của những tên cướp biển đang ở đó để đòi đầu bạn. Zoro nhanh chóng lo liệu. Các bạn đều thăng tiến. Cho đến khi, một lần nữa, bạn bị chặn đường bởi một nhóm cướp biển và dân thường khác. Họ đang đau trong mông. Kiếm sĩ quắc mắt, nhưng chặt chúng nó có được không? Có một số thường dân nữa. Vậy thì tôi sẽ sử dụng haki của mình để... Luffy nói. Dừng lại. Một giọng nói vang lên ở phía sau khiến cả đám thở hổn hển bước sang một bên. Fujitora đi về hướng bạn. Một luồng sức mạnh tỏa ra ing từ anh ta. Cây gậy của anh ta gõ vào mặt đất trước mặt. Và dừng lại cách bạn vài bước chân. Kẻ nào bắn cuối cùng sẽ không trúng đích. Anh ta niệm. Những người lính thủy quân lục chiến theo sau anh ta. Zoro nắm chặt kiếm. Mồ hôi lăn dài trên trán. Là đô đốc. Lão già đánh bạc. Luffy sốc thở. Gió thu khiến tà áo trắng nhẹ nhàng tung bay. Zoro tiến lên một bước. Sẵn sàng tấn công trong trường hợp đô đốc quyết định chiến đấu với bạn. Kẻ thù của bạn không biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ đơn giản là tránh sang một bên vì chúng không muốn đối phó với thủy quân lục chiến. Tôi sẽ đá vào mông Doflamingo. Tránh ra, Luffy cau mày ra lệnh. Fujitora nói, cậu khá là hỗn láo. Nhưng tớ sẽ không bước sang một bên. Fujitora nói. Nắm chặt cây gậy và thanh kiếm của mình. Bạn muốn chiến đấu? Luffy thắc mắc. Thật là một công việc khó chịu đây. Luffy thả Lo xuống đất. Người dây gì đau đớn khi ngã nghiêng. Băng đội trưởng của bạn chuyển sang màu kim loại khi nó được truyền haki. Trước khi lao vào người mù, anh ta đụng phải lưỡi kiếm của Fujitora, tạo ra những tia lửa bốc lên trong không khí khi va chạm. Đừng cản đường tôi. Còn được Moon nói, đôi mắt hoang dã. Sau đó, cậu bé đẩy mình ra khỏi đô đốc khi anh ta sử dụng kỹ thuật kỳ lạ của mình một lần nữa. Mặt đất xung quanh anh ta san phẳng. Zoro lao theo hướng của Marine. Cả hai có lưỡi dao của họ va vào nhau khi họ trao đổi đòn và chém. Cuộc chiến của họ không kéo dài được bao lâu khi mặt đất bắt đầu rung chuyển đột ngột. Nhưng đó không phải là trận động đất. Các tòa nhà bị kéo rời ra. Một hình người khổng lồ tự hợp nhất với những viên đá tạo nên toàn bộ hòn đảo. Tất cả các bạn đều há hốc mồm khi nhìn thấy người khổng lồ bằng đá. nhận ra anh ta là một trong những người điều hành hàng đầu của gia đình John Quickshot. Piker, trái ác quỷ đó thực sự là một nỗi đau. Bạn nói, đổ mồ hôi, cái quái gì thế? Luffy hét lên, anh ấy thật to lớn. Mọi người đã chạy trốn khỏi gã khổng lồ, ngay cả khi họ biết rằng không thể thoát khỏi gã. Tuy nhiên, bạn đã không chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo khi Piker mở miệng và lần đầu tiên bạn nghe thấy anh ấy. Bây giờ, những kẻ phản nghịch gia đình chúng ta. Anh ta nói với một giọng the thé. Không hợp chút nào. Gì? Đội trưởng của bạn khó chịu. Một nụ cười không tự tin xuất hiện trên môi. Hở, tất cả điều đó đến từ cả bạn và Zoro. Tôi sẽ đấu với anh. Bạn đã bắt đầu đếm ngược đến 3 giây. Biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn nhắm chặt mắt, nắm tay siết chặt khi bạn cảm thấy nó đang đến. 3, 2, 1, Luffy thực sự đã bùng nổ trong nước mắt. Cười lớn trong khi anh ta hét lên về giọng nói của người khổng lồ cao như thế nào. Anh ôm bụng, cúi xuống vì cười quá lớn. Bạn có thể nghe thấy anh ấy từ phía bên kia của thị trấn. Và chắc chắn Piker cũng đang nghe thấy anh ấy. Những tay sai của Doflamingo đóng băng ngay tại chỗ. Trở nên trắng bệch trong khi chúng kinh hoàng trừng mắt nhìn Luffy. Thật là một giọng nói vui. Luffy vui vẻ dê y gì. Chỉ vào Piker, anh chàng vừa nói trông như sắp nổ tung vì một lý do hoàn toàn khác. Đôi mắt và ngón tay anh ta co giật, gần như đỏ bừng vì tức giận. Mũ rơm, anh ta gầm gừ, PPP làm ơn dừng lại. Cậu bé tiếp tục hú, càng lúc càng to hơn. Dừng lại lại đi, dừng lại, hoảng sợ một trong những người lính. Piker, Sama rất nhạy cảm với giọng nói the thé của anh ấy. Nếu anh ấy chạy loạn với thân hình đồ sộ đó, họ la hét ầm ĩ khi Piker bắt đầu di chuyển. Sau đó đủ trò cười của Luffy. Bạn không thể, bạn đã làm Piker mét. Các ngươi làm sao không cười nhạo? Luffy thắc mắc, vì chúng ta không chết được. Piker nắm chặt tay, chuẩn bị bộc phát cơn thịnh nộ của mình lên nhiều người nhất có thể. Bạn đã cùng đồng đội chạy trốn rồi. Không dám ngoảnh lại để không giảm tốc độ. Bạn không phải là những người duy nhất. Với gia đình John Quickshot và thủy quân lục chiến đang chạy trước bạn. Luffy, cậu phải ngừng gây rối với kẻ thù của mình. Zoro tặc lưỡi với thuyền trưởng của mình. Hoặc nếu không chúng ta sẽ chết. Bạn gầm gừ. Tôi không để bạn bắt đầu. Piker hét lên. PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF của bạn vướng vào cổ họng. Tuy nhiên, một kẻ phá bĩnh nhỏ đã lướt qua mũi bạn và nhanh chóng trở thành một trò cười khó đỡ giống như Luffy. Xem, người cũng không nhịn được cười. Luffy cười khúc khích. Các người, Lo bực tức nói dưới cánh tay của Luffy. Cánh tay của Piker cuối cùng cũng vung về phía trước và nhanh chóng tiến về phía bạn. Bạn đã tăng tốc độ của mình, nhưng bạn biết rằng cú đánh sẽ đến nhanh hơn và trước khi bạn có thời gian để trốn thoát. Nó đang đến, bạn đã kêu lên, chạy, nó sẽ nghiền nát bạn. Cảnh báo luật, tôi đang chạy. Luffy thở hổn hển. Ách, cậu bé phần nào xoay được dây xích của Lo với một mảnh vỡ trên sàn, khiến Luffy ngã về phía sau. Bạn quẩy xung quanh với Zoro, hét lên tên của anh ấy. Nắm đấm của Piker ở ngay trên anh ta. Khi nó kết nối với anh ta, lực lượng đã ném cả bạn và kiếm sĩ lên trời. Đó là thứ cuối cùng bạn nhìn thấy trước khi đen lại. Cách chương.